Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298 đi. Chúng tiểu nhân, cùng ta đi chiếm núi làm vua đi. Kia chúng ta đi chiếm cứ một cái đỉnh núi. Ngươi có nguyện ý hay không? Giang Nam Như ý tưởng cũng rất đơn giản. Nếu không biết âm dương chiến trường vị trí, cũng không biết nên đi nơi nào hỏi ý. Chỉ phải trước phát triển thực lực của chính mình. Dựa theo lúc trước Hỏa Đạo Nhân nói, tiến vào âm dương chiến trường còn cần nhất định thực lực. Bởi vậy, mặc dù là lúc này tiến đến, tìm tới rồi kia cái gọi là âm dương chiến trường, Giang Nam Như cũng khó giữ được chuẩn chính mình có thể có đi vào trong đó tư cách. Chính là một khi Giang Nam Như hình thành chính mình thế lực, đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần thế lực cường đại, tự nhiên có tiến vào kia âm dương chiến trường phương pháp. Chính cái gọi là đạo lý không nói hạ tự thành hề. Chính là đạo lý này, nguyện ý, đầu to bổn còn ở cân nhắc. Đột nhiên bị Giang Nam Như hỏi đến như thế vấn đề, tự nhiên là sửng sốt, nhưng chung quy là chậm rãi nói, hảo, kia chúng ta liền đi chiếm đỉnh núi. Giang Nam Như đột nhiên có thơ ấu khi tính trẻ con, cao giọng kêu to lên. Chính là, đương nàng nhìn đến kia đầu to muốn đi hướng đồi núi là lúc, lại là hơi hơi nhíu mày. Nói như thế nào đâu, kia đầu to hướng tới đồi núi, liền giống như là một cái đống đất giống nhau. Căn bản không có chiếm cứ dục vọng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng khắp nơi nhìn lại. Đúng lúc khi Giang Nam Như ba người đứng thẳng ở một mảnh vùng quê phía trên, trừ bỏ bên cạnh có một cái thấp bé đồi núi phía trước, căn bản là không có gì núi cao trùng điệp. Đúng lúc này, Giang Nam Như đem ánh mắt tụ tập đến vừa mới đầu to sở chỉ đỉnh núi nơi. Nơi đó đang có một cái đỉnh núi thế lực tồn tại, kia không phải là một cái hảo nơi đi sao? Giang Nam Như xem kỹ kia đỉnh núi thật lâu sau, rốt cuộc nói. Nói xong, nàng hướng đầu to hỏi, đó là địa phương nào? Gọi là gì sơn? Chủ nhân, trăm triệu không thể, trăm triệu không thể. Đầu to vốn tưởng rằng Giang Nam Như muốn đi một cái tiểu gò đất, lại không ngờ muốn đi kia địch nhân xào huyệt. Không khỏi kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói, vì sao không thể? Giang Nam Như hỏi, kia sơn kêu huyết sơn. Trên núi có cái thị huyết ma vương, chính là không hảo trêu chọc. Đầu to vội vàng nói, tiểu nhân chính là vì tránh né nổi bật, mới nói xong, đầu to có chút ngượng ngùng chỉ một bên đồi núi. Kia đầu to ý tứ cực kỳ minh xác, nếu không phải tránh né thị huyết ma vương, hắn như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương, thị huyết ma vương? Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, nói, nếu là người khác, ta thật đúng là chính là không có hứng thú. Nhưng ngươi vừa nói đến thị huyết ma vương, ta liền nhịn không được muốn đi gặp một lần. Đi, chúng tiểu nhân, cùng ta đi chiếm núi làm vua đi. Giang Nam Như hứng thú một cao, đang muốn xuất phát, lại là đột nhiên nhớ tới cái gì. Dừng bước, nàng nhìn một bên đầu to, tựa hồ cảm giác rất là không hài lòng. Rốt cuộc chậm rãi dò ra bàn tay, nơi tay trưởng bên trong lộ ra một viên tinh oánh dịch thấu hạt châu. Không sai, kia hạt châu đúng là lúc trước ban cho Lãnh Phong hạt châu, tuy là đồng dạng hạt châu, Giang Nam Như chính là để lại tâm nhãn. Nàng không muốn toàn bộ đem hạt châu lấy ra, chỉ là chậm rãi lấy ra một viên. Nàng trong lòng minh bạch, kia đầu to phẩm hạnh như thế nào? Thượng vô định luận, trăm triệu không thể cho quá nhiều khen thưởng. Huống hồ, nếu là cho dư hạt châu quá nhiều, kia đầu to cường đại lên, có lẽ Lãnh Phong còn ngăn lại không được. Bởi vậy, Giang Nam Như mới gần lấy ra một viên hạt châu, đến nỗi kia đầu to lại là không biết này đó. Hắn thấy kia hạt châu phi phàm, trong lòng tức khắc đại hỉ, vội vàng cung kính đem hạt châu vào tay trong tay, lại là không biết nên như thế nào sử dụng. Hết chương.